Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 675. Long tượng trấn ngục thể. Đệ thất long tượng. Ba canh, nhìn thấy giữa không trung lại chui ra một cái thiên địa hung thú. Tất cả mọi người sợ choáng váng, liền Dương Chân đều là một mặt mộng bức. Trông thấy lại đi ra một cái thiên địa hung thú sau đó. Xoay người chạy, rầm rầm rầm, thiên địa hung thú sau lưng Dương Chân theo đuổi không bỏ. Đem Dương Chân đuổi ngao ngao quái khiếu, lần này là thật lảo đảo. Trên mặt đất, một đám người ngơ ngác nhìn giữa không trung cảnh tượng khó tin. Tất cả đều gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Quát Hổ sắc mặt tái nhợt, nhìn xem giữa không trung bao phủ xuống thiên địa ý chí. Nói ra, đã chậm, thiên địa ý chí bộc phát, Lôi Trạch Hỏa Ngục chi địa, đã biến thành một vùng cấm địa. Chúng ta vào không được, Dương Chân tiểu hữu chỉ sợ cũng không ra được. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là tâm thần run lên. Mắt thấy giữa không trung kinh khủng thiên địa ý chí chút xuống hạ xuống, đem trọn cái Lôi Trạch Hỏa Ngục bao phủ trong đó, cuồng bạo khí lãng mờ mịt kinh khủng, liền thiên địa đều trở nên một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, đổi sắc mặt. Hai cái thiên địa hung thú, Dương Chân lại bản thân bị trọng thương, loại tình huống này cơ hồ không có người cho rằng Dương Chân còn có thể kiên trì nổi. Còn nữa nói, cho dù Dương Chân có thể chiến thắng hai cái thiên địa kia hung thú, vượt qua lần này thiên phạt, nhất thanh chi khí bộc phát ra, Dương Chân căn bản là không có cách dừng lại nhập đạo. Bây giờ nằm trong loại trạng thái này, Dương Chân là dừng lại cũng chết, không dừng lại cũng là chết. Tất cả mọi người trầm mặc. Lúc này, đã không phải là ngóng trông Dương Chân thất bại, hoặc là ngóng trông Dương Chân thành công tình huống. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tình thế phát triển, đã trở thành tất cả mọi người khát vọng trong lòng. Dương Chân có thể thành công hay không? Đối mọi người tới nói, đã râu ria, có thể chứng kiến trận này kỳ tích, liền đã để đám người đủ hài lòng. Ầm ầm, vô tận lôi đình nghiêng mà xuống. Thiên địa nguyên khí một mảnh chấn động bên trong, Lôi Trạch Hỏa Ngục toàn bộ không gian đều giống như bị cỗ này thiên địa lực lượng oanh phá thành mảnh nhỏ, đám người thậm chí đã không cách nào bình thường nhìn thấy Dương Chân thân ảnh rồi. Vô số phá thành mảnh nhỏ không gian mảnh vỡ, ở giữa không trung trầm bổng chập trùng, Dương Chân thân ảnh như ẩn như hiện, nếu không phải Dương Chân tốc độ quá nhanh, chỉ sợ đã sớm bị sụp đổ không gian xé thành mảnh nhỏ. Ở trong thiên địa nhất là lực lượng thần bí trước mặt. Bây giờ Lôi Trạch Hỏa Ngục, liền Chu Thiên Kỳ cường giả cũng không dám đặt chân một bước. Chu Thiên Kỳ cường giả mặc dù có thể thần du cửu thiên, lại không cách nào tại phá thành mảnh nhỏ trong không gian tiếp nhận hư không lực lượng ăn mòn. Mắt thấy vô tận phá toái không gian đem Dương Chân bao phủ lại, toàn bộ Lôi Trạch Hỏa Ngục sắp phong bế, Dương Chân bỗng nhiên nhún người nhảy lên, xông lên giữa không trung. Đột nhiên xuất hiện này động tác, để ở đây tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Biết Dương Chân đây là muốn liều mạng, liền liền tiện mèo đều bò tới Hàn Yên Nhi trên bờ vai, duỗi cổ. Một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên liền liền tiện mèo cũng không biết Dương Chân định làm gì rồi. Vô số người duỗi cổ, tất cả đều ba ba nhìn xem Dương Chân. Sau một khắc, Dương Chân trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Chung quanh phương viên 10 dặm kinh khủng thiên địa nguyên khí, điên cuồng hướng về Dương Chân hội tụ mà đi. Ầm ầm, thiên địa một mảnh chấn động, Dương Chân thân thể tựa như là giữa thiên địa một cái lỗ thủng bình thường. Vô số thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ tới, cuồng bạo khí lãng quay cuồng phía dưới. Tất cả mọi người giật nảy mình, Bạch lão tiền bối một mặt nghẹn họng nhìn chân chối, hãi nhiên nói ra. Đây là bí thuật gì? Lại có thể trong nháy mắt hấp thu nhiều như vậy thiên địa nguyên khí. Dương Chân không sợ đem thần trí của mình không gian nứt vỡ sao? Đúng vậy a, bị thương nặng như vậy, Dương Chân còn dám như vậy làm ẩu, quả nhiên là không muốn sống nữa. Bất quá loại bí thuật này cũng quá mức nghịch thiên đi. Trách không được thiên địa đều dung không được hắn rồi. Mau nhìn, hắn muốn làm gì? Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, tất cả mọi người tâm thần run lên, hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân vậy mà tại chỗ khoanh chân mà ngồi, phiêu phù ở giữa không trung, vô tận khí lãng quay cuồng phía dưới, không gian vỡ nát, hư không mảnh vỡ đều có thể khắp nơi có thể thấy được. Loại tình huống này, Dương Chân vậy mà liền như thế ngồi ở giữa không trung bên trong. Quả thực đem mọi người tại đây giật nảy mình. Huống hồ giữa thiên địa còn có hai cái cuồng bảo thiên địa hung thú nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà ngừng lại, cùng nhau gào thét một tiếng, hướng về Dương Chân phóng đi. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến. Hai cái kinh khủng thiên địa hung thú gào thét gầm rú. Một con lôi đình tuôn ra, một con sóng lửa ngập trời, âm vang ở giữa đụng ở trên thân thể Dương Chân. Long tượng trấn ngục thể, đệ thất long tượng, cho bản tao thánh mở. Dương Chân gầm lên giận dữ rung khắp hoàn vũ, tiếng gào thét bên trong lộ ra vô tận thống khổ. Đừng nói là tận mắt nhìn đến, đám người chính là nghe được cái này gầm lên giận dữ cũng đã rợn cả tóc gáy. Có thể nghĩ Dương Chân trên thân đến cùng tiếp nhận bao lớn thống khổ. Ngay sau đó, một luồng ngập trời khí lãng từ Dương Chân nơi ở bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, liền liền không gian chung quanh mảnh vỡ đều bị cái này một luồng lực lượng cuồng bạo xông đánh ra ngoài. Không tốt, Quát Hổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mắt thấy Dương Chân bị hai cái thiên địa hung thú va vào trên người, kinh hô một tiếng, loại tình huống này, Dương Chân tuyệt đối không cách nào còn sống. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Kinh khủng khí lãng mờ mịt hỗn độn, vô số người mở to hai mắt nhìn, cũng không nhìn thấy Dương Chân lúc này đến cùng còn có hay không còn sống. Tiện mèo cũng là tự lẩm bẩm, móa nó. Tiểu tử lần này chơi lớn rồi đi, dạng này tiếp nhận hai cái thiên địa hung thú kinh khủng thiên địa ý chí. Chính là gia hỏa kia cũng không dám làm như thế a. Ai ôi, người cũng đừng chết rồi. Hòa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nghe vậy toàn thân chấn động, vô ý thức đi về phía trước hai bước. Chết rồi. Lý Thương Hư sắc mặt tái nhợt, giống như là bị rút khô chút sức lực cuối cùng. Ngồi dưới đất, một mặt mờ mịt, khủng bố như thế thiên tượng, là tất cả mọi người cuộc đời ít thấy. Loại này kinh khủng cấm địa, ở đây không ai có thể xông vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Chân một người ở trong đó giãy giụa. Rất hiển nhiên, Dương Chân là không chịu nổi khủng bố như thế thiên địa ý chí, mới nghĩ đến được ăn cả ngã về không. Thế nhưng là thiên địa ý chí là thiên hạ toàn bộ sinh linh đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Chỉ dựa vào một cái bí thuật, hấp thu chung quanh thiên địa chân nguyên, tuyệt đối không thể chống đỡ được hai cái thiên địa hung thú khủng bố như thế trùng kích. Dương Chân, có thể nói chết chắc. Tiện mèo lắc đầu, nói ra, móa nó, không được, bản tôn phải nghĩ biện pháp đi vào tìm Dương tiểu tử. Hòa U Nguyệt toàn thân chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiện mèo, mở miệng hỏi, ngươi có biện pháp đi vào? Tiện mèo lắc đầu, nói ra, nếu là có biện pháp, bản tôn đã sớm tiến vào. Loại thiên địa này ý chí phía dưới, tăng thêm không gian phá toái hư không lực lượng, ở đây trong mọi người, ngoại trừ Dương tiểu tử, không ai có thể chịu được. Vì cái gì? Hàn Yên Nhi một mặt ngưng trọng mà hỏi. Tiện mèo hít sâu một hơi, lắc đầu, cũng không có nói cho Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Dương Chân trong thân thể có một tia hư không chi lực sự tình. Người nơi này nhiều lắm, Dương Chân thể nội có được hư không chi lực, lại hoàn toàn không cách nào khống chế, thậm chí liền xúc động đều không thể xúc động, nói ra chỉ có thể cho Dương Chân mang đến vĩnh viễn phiền phức. Ngay tại chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho tốt thời điểm, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Dương Chân không chết, Dương Chân không chết. Nghe được Hàn Yên Nhi mà nói, tất cả mọi người cảm thấy có chút hoang đường, bị hai cái thiên địa hung thú đâm vào trên thân. Dương Chân thân thể chính là một tòa núi nhỏ làm, cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Chớ nói chi là Dương Chân hay là tại bản thân bị trọng thương dưới tình huống. Chỉ là hoang đường là cảm thấy hoang đường. Tất cả mọi người vẫn là vô ý thức hướng về Dương Chân vị trí nhìn lại. Cái này xem xét, tất cả mọi người trong mắt lập tức thẳng. Không có khả năng, cái này con mẹ nó làm sao có thể. Tất cả mọi người vô ý thức hô lên. Một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem giữa không trung ngồi xếp bằng Dương Chân. Thiên địa rung chuyển, Dương Chân một mình khoanh chân ngồi tại giữa không trung. Ở trần, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại thân thể dưới da thịt phảng phất giống như du long chạy trốn, mà Dương Chân trên thân, từng đạo thanh quang chiếu sáng rạng rỡ, đem Dương Chân phụ trợ thần bí dị thường. Nhập đạo, Dương Chân tại nhập đạo, hắn, vậy mà thật chống được. Bạch lão tiền bối nhảy lên cao ba thước, nơi nào còn có một điểm cao nhân tiền bối dáng vẻ. Hiển nhiên giống như là một cái gặp được kỳ tích tiểu hài tử. Cười gọi là một cái hưng phấn. Tử Ảnh cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, lão phu liền biết, lão phu đôi mắt này. Không đúng, Dương tiểu tử trạng thái có chút không đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.